Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78. Chương 78. Lượng lớn gia trì công pháp. Ngô Tiện rất vui vẻ. Loại cảm giác này tựa như nghèo rớt mồng tơi trong ví tiền bỗng nhiên có tiền. Trong túi có thừa lương. Gặp chuyện mới không hoảng hốt a. Nếu là điểm công đức cũng có thể dùng tiền đến hối đoái liền tốt. Ngô Tiện lại đi hệ thống thương. Thành bên trong quét một vòng. Tự mình quyển kia, 10 vạn cái cười lạnh, còn không có bán đi. Căn bản không có tiền giúp An Ca mua cái kia trừ sẹo dịch. Bảo bảo, vì cái gì còn không có nhiệm vụ. Ngô Tiện buồn bực ngán ngẩm đem hệ thống lôi ra đến nói chuyện phiếm. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không bằng đi làm nhiệm vụ. Ta làm sao biết rõ. Không có người phát hành nhiệm vụ chứ sao. Hệ thống nói. Ngô Tiện ai thanh thở dài. Thật nhàm chán. Ngô Tiện chợt phát hiện không có nhiệm vụ nhân sinh đơn giản tẻ nhạt vô vị. Một điểm kinh hỉ cảm giác cũng không có. Nhàm chán ngươi đi nghiên cứu Lang Huyên Ngọc Động a. Ở trong đó nhiều như vậy bí tịch võ công. Ngươi cũng không nhìn tới xem. Hệ thống đề cử cho hắn một cái sống. Ngô Tiện quay âm thanh. Vỗ trán một cái. Ta đem quên đi. Hệ thống nếu không nhắc nhở hắn. Hắn thật quên tự mình trong hộp đồ nghề còn có Vương Ngữ Yên tặng di động bảo khố đâu. Ngô Tiện tìm được sự tình cho hết thời gian. Lập tức liền một đầu đâm vào Lang Huyên Ngọc Động. Bắt đầu đọc qua bên trong bí tịch võ công. Bắc Minh thần công, lợi hại, tiện tay một điểm bí tịch trang đầu trên dấu cộng, hệ thống túc chủ tự thân liền gia trì cái này võ công. Chữ xanh chín đánh, không biết rõ là cái gì, gia trì lại nói, ngũ hổ đoạn môn đao, cũng không biết rõ là cái gì, gia trì, thiên sơn chiết mai thủ, nghe liền rất lợi hại dáng vẻ, gia trì. Ngô Tiện một bản lại một quyển lật, thực sự nhiều lắm, hắn trên cơ bản nhìn một chút về sau, chỉ cần là hơi nghe nhiều nên thuộc đều sẽ gia trì một cái. Đến mức nghe cũng chưa từng nghe qua nhị tam lưu võ thuật. Hắn cũng nhìn không thuận mắt, mấy giờ về sau, Ngô Tiện thô giáp đem tất cả bí tịch võ công cũng lật ra một nửa. Gia trì các đại vũ công môn phái tuyệt học. Ngô Tiện cảm giác mình đã được xưng tụng đương thời Vương Ngữ Yên. Cũng không đúng, hắn hẳn là so Vương Ngữ Yên lợi hại. Dù sao Vương Ngữ Yên sẽ chỉ đàm binh trên giấy. Hắn nhưng là đã gia trì những cái kia bí tịch võ công. Tất cả đều có thể sử dụng ra. Ta hiện tại hẳn là được cho một cái đương thời võ học đại sư đi. Ngô Tiện có chút ít đắc ý. Nghĩ đến còn có không ít nhị tam lưu bí tịch võ công để đó không dùng. Hắn hỏi hệ thống, ta có thể đem những bí tịch này cầm đi bán không? Ngươi đồ vật ngươi làm chủ. Hệ thống trả lời, Ngô Tiện búng tay một cái. Lập tức tùy tiện ném đi một bản bí tịch võ công đến hệ thống Thương Thành. Thương Thành lập tức sinh ra giá cả. Thiếu Lâm Quyền, 8.000 điểm công đức. Nhìn thấy thật có thể bán ra, Ngô Tiện lại một mạch hướng trong Thương Thành ném đi mấy chục bản bí tịch võ công. Mỗi một bản giá cả cũng không đồng dạng, nhưng trên dưới lưu động cũng không lớn. Có thể thấy được những bí tịch này cũng tại một cái trình độ online. Ngô Tiện cuối cùng thử đem Bắc Minh thần công ném ra ngoài. Giá cả lập tức liền không đồng dạng. Bắc Minh thần công, 1.000.000 điểm công đức. Cái gì? Cái hàng chục hàng trăm ngàn vạn mười vạn trăm vạn, 100 vạn điểm công đức. Ta nhỏ má ơi, mắc như vậy, Ngô Tiện một giây sau liền đem Bắc Minh thần công rút về. Vật hiếm thì quý, giá cả càng cao, chứng minh đồ vật giá trị càng cao. Loại này võ công tuyệt học, vẫn là tự mình một người luyện thành tốt, nhị tam lưu liền có thể tùy tiện bán. Dù sao có người mua về luyện, vậy cũng không phải là đối thủ của hắn. Thần Du, điện thoại liền vang lên. Ngô Tiện cầm lấy điện thoại xem xét. Điện thoại là Hạ Khắc đánh tới. Không cần phải nói cũng biết rõ là vì cái gì sự tình. hắn một bên đón lên điện thoại, một bên hô mặt khác hai cái còn ngủ lợn chết đồng dạng bạn cùng phòng. Ngô Tiện, người cùng Phúc Hoa hộ thư bảo tranh thủ thời gian tới địa phương cũ chờ các ngươi. Điện thoại vừa tiếp thông, quả nhiên là Ngô Tiện đoán sự tình. Ngô Tiện ứng tiếng, Hạ Khắc lại dặn dò, ba người các ngươi hơi đào sức a, đừng lôi tha lôi thôi liền đến. Ngô Tiện im lặng treo điện thoại, cũng không phải nữ nhân, ra cái nào cửa trước còn hóa cái trang. Treo điện thoại, Phúc Hoa cùng hộ thư bảo còn bốn chân hướng thiên ngủ không biết thiên hôn địa ám. Tự mình gọi bọn hắn cũng không nghe thấy. Thật sự là hai đầu heo. Ngô Tiện cũng là bội phục cái này hai cái bạn cùng phòng. Thế mà thật có thể ngủ đến chưa? Ngô Tiện nhìn thấy bọn hắn chiêu thiên tư thế ngủ, khóe miệng có chút câu lên một vòng cười xấu xa, xoa xoa đôi bàn tay, hướng phía hai người đũng quần chính là một người tới một cái lục mạch thần kiếm. Ngao, ngao, một giây sau, an tĩnh trong túc xá đồng thời vang lên tiếng kêu rên. Cái gặp Phó Thư Bảo cùng Hình Phúc đồng thời che lấy đũng quần. Thống khổ cuộn mình thành con tôm. Đau quá, Ngô Tiện kìm nén cười xấu xa. Một mặt vừa rồi tỉnh ngủ dáng vẻ hỏi. Các ngươi sao rồi? Nhóm chúng ta ngươi sao thế, trong lòng không có điểm bức số? Ngô Tiện ngươi cái hỏng sợ. Ngươi thế mà đánh nhóm chúng ta. Biến thái a ngươi. Phó Thư Bảo cùng Hình Phúc đau ngũ quan cũng khoanh ở cùng một chỗ. Ngô Tiện nhịn không nổi. Ha ha ha ha. Phó Thư Bảo cùng Hình Phúc đồng thời rút ra dưới cổ gối đầu liền hướng hắn đập tới. Cái này mẹ nó là cái gì ác thú vị. Đánh thức bọn hắn không phải mỹ nữ, không phải mỹ thực, cũng không phải yêu, mà là nhức cả trứng. Đây là mẹ nó cỡ nào ngọa tàu. Đơn giản cũng thế, bọn hắn đã làm sai điều gì? Tại sao muốn bày ra dạng này bạn cùng phòng? Ngô Tiện cười lớn nhảy xuống giường, thúc giục nói, nhanh lên một chút đi. Hạ Khắc gọi điện thoại, hồ nhóm chúng ta đi ăn cơm. Phó Thư Bảo cùng Hình Phúc bái Ngô Tiện ban tặng, đau mảy may bối rối cũng không có. Chật vật xuống giường, thật sâu hoài nghi chính mình có phải hay không bị Ngô Tiện làm hỏng. Ngô Tiện đi phòng vệ sinh đi tiểu ngâm, ra liền thấy bọn hắn chuyển hướng lấy chân đi đường. Nhịn không được lại là một trận cười vang. Hắn đã rất khống chế sức mạnh a, nếu không phải đánh không lại ngươi, ta có thể đem ngươi phân cũng đánh ra tới. Phó Thư Bảo cắn răng nghiến lợi nói. Hình Phúc đẩy kính mát, bệnh trĩ đều muốn đánh ra tới. Ngô Tiện cười lớn né tránh. Phó Thư Bảo cùng Hình Phúc chậm rãi chuyển đi phòng vệ sinh, thả ra bàng quang bên trong nước thải. Chậm sau khi kia cổ nhàn nhạt yêu thương rốt cục biến mất, hai người đi đường lại khôi phục như thường. Sau đó ba người khóa cửa túc xá, cùng đi ra khỏi trường học, tiến về địa phương cũ tìm Hạ Khắc. Vẫn là cửa tiệm kia, vừa tiến đến liền thấy Hạ Khắc. Không phải là bởi vì Hạ Khắc lớn lên đẹp trai cỡ nào, mà là hắn này lại quả thực có chút chói mắt. Một cái nam sinh mang theo bốn cái muội tử ngồi tại trên một cái bàn. Toàn bộ tiệm cơm liền hắn nghiêu bước. Ngô Tiện, hộ thư bảo, Phúc Hoa, nơi này nơi này. Hạ Khắc cũng nhìn thấy bọn hắn, nhiệt tình hướng bọn họ ngoắc. Ba người đi tới, Hạ Khắc lôi kéo bọn hắn ngồi xuống, sau đó cho bọn hắn giới thiệu trên bàn mặt khác bốn cái muội tử. Bốn cái muội tử đều là hệ ngoại ngữ năm thứ nhất đại học tân sinh. Ngồi tại Hạ Khắc cạnh bên gọi cửa ải nghĩ oánh. Cửa ải nghĩ oánh bên cạnh là nàng ba cái bạn cùng phòng. Hạ Khắc nói lượt danh tự, Ngô Tiện cũng không có nhớ kỹ. Hạ Khắc giới thiệu xong lại cùng các muội tử giới thiệu tự mình ba cái bạn cùng phòng. Ra ngoài danh tự tính đặc thù, bốn cái muội tử một lần liền nhớ kỹ Ngô Tiện tên của ba người. Phó Thư Bảo cùng Hình Phúc dần dần từ bỏ giấy rùa. Đối với mình danh tự ngày càng thỏa hiệp, đối với người khác trêu chọc cùng cười trộm cũng đã chết lặng.